Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Đại hàng hải thời gian trên. Tóc đỏ cùng Bắc ghi hai cái vật nhỏ. Tuy là theo Roger, thực lực không tệ, nhất là tóc đỏ, đều nhanh đạt được kiếm hào cảnh giới. Nếu là lúc trước lốc tao, với thực lực bọn hắn, bọn họ thật đúng là thật tới lui tự nhiên. Thế nhưng hiện tại cao thủ lốc tao tập hợp, tập kết toàn bộ chính phủ thế giới tinh anh. Ngay cả CPO cao thủ đều có mấy người. Hai người bọn họ chạy đến nơi này nháo sự đây là đang muốn chết sao? Lúc này hai người gây ra động tĩnh, đã khiến cho cường giả nhìn kỹ. Lốc tao trấn thủ thiếu tướng chính mang người tay, ngăn chặn hai người. Hai người vốn là muốn chạy ra ý tưởng rơi vào khoảng không. Vì vậy hai người không thể làm gì khác hơn là hướng vào phía trong viện chạy tới. Chứng kiến tràn ngập nguy cơ hai người, trong nháy mắt Bình Phàm ra hiện tại trước mặt hai người. Bắt lại hai cái tiểu gia hỏa, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Vị thiếu tướng kia chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên người liền tiêu thất. Bất đắc dĩ thiếu tướng đem tình huống hồi báo cho Sengoku. Sengoku nghe được đối phương miêu tả phía sau, chỉ nói câu, gia tăng bài tra, phảng phất hết thảy đều không quan tâm giống nhau, khiến cho thiếu tướng không hiểu ra sao. Bình Phàm trong phòng, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa thật là lớn gan, cũng dám xông vào lốc tao trong trấn thủ phủ tới. Lẽ nào hai người các ngươi không biết, bây giờ chỗ này đã không phải là này các ngươi chủng trình độ. Có thể đi vào sao? Hai vị này dường như hoàn toàn không nghe lọt tai. Bác Ghi vẫn cầm lấy Bình Phàm y phục. Đại thúc ngươi nhất định biết thuyền trưởng bị nhốt ở đâu rồi. Mang chúng ta đi được không? Trong nháy mắt Bình Phàm hết chỗ nói rồi. Hai người bọn họ thần kinh là bao lớn điều. Tiếng long cong. Bình Phàm ở hai cái trên đầu tiểu gia hỏa đánh ra một người một cái túi lớn. Hai người các ngươi. Vật nhỏ. Không muốn sống nữa. Còn muốn đi cứu Roger. Chỉ bằng hai người các ngươi đơn giản là nằm mơ. Bình Phàm liếc nhìn. Lúc này còn chưa tin sự thực hai người. Các ngươi cho rằng Roger là thật bị bắt sao? Kỳ thực hắn là tự nguyện. Bình Phàm đem tóc đỏ phía sau mũ rơm đeo ở trên đầu hắn. Roger đưa hắn mũ rơm truyền cho ngươi. Hắn tinh thần cũng theo truyền thừa xuống phía dưới. Ta không tin thuyền trưởng sẽ tự chui đầu vào lưới. Ngươi gạt người. Bác Ghi hoàn toàn không tin đây hết thảy. Thế này, ta mang hai người các ngươi đi gặp hắn một chút. Thế nhưng nhớ kỹ, đến nơi đó chỉ cho phép các ngươi thăm hỏi. Ngàn vạn lần chớ sằng bậy. Lốc tao trong địa lao, Bình Phàm mang theo hai cái tiểu gia hỏa hướng về phía giam giữ Roger đi đến địa lao. Lúc này Roger bị CPO người trói thành một cái bánh chưng. Tư thế kia đơn giản là tiêu hồn. Đứng lại, các ngươi là ai? Trong này cấm tiến nhập. Thủ vệ chứng kiến ba người nghênh ngang đi đến, lập tức tiến lên hỏi. Hai người các ngươi cần nghỉ ngơi. Bình Phàm nhẹ nhàng vung tay lên, lưỡng người lính gác trong nháy mắt ngất đi. Hai cái vật nhỏ kinh ngạc nhìn Bình Phàm. Cái này, ngươi là làm sao làm được? Quá cường đại, cùng biến ma thuật giống nhau. Hai cái giống như tiểu gia hỏa tìm được thần tượng. Vẻ mặt tiểu tinh tinh nhìn Bình Phàm. Bình Phàm mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới giam giữ Roger địa lao chỗ. Roger đang ở bên trong. Thuyền trưởng, hai cái nhà chứng kiến Roger phía sau. Nhanh nhóm nhào tới. Thế nhưng lúc này trên người Roger tràn đầy hải lâu thạch. Sử dụng Bắc Ghi lập tức mất đi khí lực. Bình Phàm đi ra phía trước. Chứng kiến lúc này, Roger hình dạng. Đây là người nào làm? Ngươi lại không có chạy trốn. Đưa ngươi trói như vậy rắn chắc. Hai tay Bình Phàm bắt lại hải lâu thạch xiềng xích. Dùng sức kéo một cái. Xiềng xích liền ngăn ra rồi. Ba người các ngươi trò chuyện. Ta đi bên ngoài chờ đấy. Bình Phàm buồn chán đứng ở cửa. Mà bên trong tam người lại trò chuyện đặc biệt hài lòng. Đột nhiên đại đội nhân mã đem trong này bao bọc vây quanh. Người đến chứng kiến té trên mặt đất thủ vệ. Xếp thành hàng, địch tập, rất nhanh binh sĩ đem Bình Phàm vây vào giữa. Bình Phàm bất đắc dĩ vỗ đầu một cái. Các ngươi đầu là người nào ăn chùa? Mau nhanh nhượng hắn nằm tới gặp ta. Tiểu tử thật là phách lối. Một hồi chúng ta đầu tới. Nhưng ngươi khác tè ra quần. Chỉ chốc lát vây quanh đoàn người liền để lộ ra một lỗ hổng. Ba cái khí thế mạnh mẽ vẫn tên đã đi tới. Vừa nhìn người đến cũng biết cái này ba cái là CPO cường giả. Một người trong đó chỉ vào Bình Phàm nói rằng. Chính là chỗ này tên thiện chế nhà tù. Thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Người kia đang nói cái gì? Tiểu tử ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết. Lại đột nhiên ngừng lại. Ngươi là Bình Phàm đại tướng A-Hát. Rốt cuộc đã tới cái mở mắt. Bình Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua. Bình Phàm khinh miệt thái độ đem người tới chọc giận. Hành, coi như ngươi là hải quân đại tướng. Lúc này dẫn người hải tặc đến nhà tù. Còn đả thương thủ vệ. Ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Lập tức ngừng hoạt động. Bằng không chúng ta có thể làm phản tội bắt ngươi. Bình Phàm buồn chán ngáp một cái. Tùy tiện, ngươi yêu an bài thế nào tội danh đều có thể. Bình Phàm các hạ. Coi như ngươi là hải quân đại tướng cũng không hiểu tùy ý làm bất cứ chuyện gì. Người đến có lẽ là uy hiếp. Có lẽ là nhắc nhở. Lúc này đang nghỉ ngơi Sengoku. Cũng bỏ vào thuộc hạ hồi báo tướng quân đại nhân. Bình Phàm đại tướng cùng CPO nhân sinh xung đột. Chúng ta là không phải đi hỗ trợ. Dù sao Bình Phàm đại tướng một người ăn thiệt thòi. Cái tên kia, chúng ta người nào cũng không cần quản. Toàn bộ đi ngủ. Nói xong Sengoku trực tiếp nằm xuống. Đánh nhau cô lỗ. Ta làm chuyện gì còn chưa tới phiên ngươi để ý tới. Ngươi là thân phận gì hiện tại? Bình Phàm bị chất vấn hơi tức giận. Người tới cười rồi cười. Chúng ta là một phần của Thiên Long Nhân ngành bí mật. Chúng ta đại biểu Thiên Long Nhân. Cùng sử dụng là đại tướng ngươi cũng không hiểu đối với Thiên Long Nhân vô lý. Người kia cho rằng đánh Thiên Long Nhân danh hào. Có thể giống như trước giống nhau mọi việc đều thuận lợi. Chiêu này đối phó người bình thường. Còn có chút tác dụng. Không nghĩ tới hắn dùng để đối phó Bình Phàm. Bình Phàm nghe được đối phương mà nói nở nụ cười. Nhìn ngươi tuổi tác, ngươi là mấy năm gần đây quật khởi. Tiền bối ngươi cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi thực sự là người không biết can đảm nha. Tiền bối ngươi nói thế nào một số người bị đuổi ra ngoài rác rưởi. Bọn họ cũng xứng cùng ta đánh đồng. Bình Phàm đưa ra một ngón tay. Đối phó ngươi, ta chỉ ra một ngón tay. Đại tướng tiên sinh. Người thái khinh thường người. Người đến tay phải phúc mãn hắc sắc haki. Hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Một quyền nghiêm khắc đập về phía Bình Phàm. Cũng không có đụng chạm kịch liệt tiếng. Chỉ thấy CPO cường giả nắm tay bị Bình Phàm vậy dài mảnh ngón tay chặn. Kế tiếp càng chuyện kinh khủng sinh. Ngón tay Bình Phàm nhẹ nhàng bắn ra. Cái kia CPO tên trực tiếp té bay ra ngoài. Đồng thời lực lượng khổng lồ trực tiếp đập phải ven đường kiến trúc. Lão nhị, chứng kiến lão nhị bị tùy ý một kích bại. Hiện trường người vừa rồi tự tin cũng bị mất. Mọi người lúc này đều sợ hãi nhìn Bình Phàm. Bình Phàm khinh thường lắc đầu. Các ngươi nha, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Còn không mau cút đi. Một cái nháy mắt, vây quanh Bình Phàm người đều biến mất. Bình Phàm nhìn thời gian một chút cũng không ngắn rồi. Vì vậy đi rồi tiến đi bên trong xem một chút tình huống như thế nào. Chương 7 canh thứ nhất ngày hôm nay bạo nổ 5 canh. Tấu chương hết, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.